Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 84, tiền hơi thở cùng giao thông. Chính như Lưu Chí Quảng lời nói, từ thiện kim chế độ tại Quân Sơn một chỗ phổ biến còn có thể. Phóng tới toàn huyện cũng có chút miễn cưỡng, về phần tiếp tục mở rộng đến toàn bộ Long An Phủ. Không làm cải biến khẳng định là không thể thực hiện được. Ngoại trừ phổ biến lực cản quá lớn bên ngoài, luôn luôn từ Triệu Nhiên người bỏ tiền trợ cấp trong đó hơi thở kém. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Biết nội tình có lẽ sẽ tán một câu, Triệu Phương Trượng từ bi. Không biết được nội tình, mắng hắn một câu thiếu thông minh đều là nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu như là có ý khác người, chỉ sợ Triệu Nhiên liền phải chịu không nổi. Như vậy mạ non tiền ảnh hưởng chính trị sinh ra nguyên nhân căn bản ở đâu đâu. Triều đình quyết định mạ non tiền hơi thở là 4 ly. Cái này 4 ly là triều đình dùng để phụ cấp quan phủ vận doanh mạ non tiền hao phí. Nhưng ở thực tế chấp hành bên trong, qua thuê mạ non tiền tư lại đều sẽ lấy 2 thành tiền hơi thở vay mượn cho quan chức cùng phú thương. Vay đi ra mạ non tiền gấp 5 lần tại sớm định ra tiền hơi thở. Ích lợi bên trong 8 ly hiến, đầu to nuốt riêng, quan chức cùng các phú thương căn bản không cần ứng ra bạc. Thu được nông hộ nhóm vay mượn thỉnh cầu lúc, tay trái lấy 2 thành tiền hơi thở đem tiền cho mượn đến. Tay phải thêm hơi thở 1 thành trực tiếp liền cấp cho nông hộ. Nông hộ gánh vác tiền hơi thở liền từ lúc đầu 4 ly biến thành 3 thành. Mạ non tiền hơi thở bên trong 8 ly, bị đạo môn thập phương Tùng Lâm cùng quan phủ chia lãi. 1 thành 2 bị các tư lại vớt đi, quan chức cùng các phú thương thì hưởng dụng còn lại 1 thành. Trong đó, quan chức cùng các phú thương nhìn chúng còn chưa không phải tiền hơi thở. Bọn hắn càng coi trọng bởi vậy mang tới đại lượng phá sản nông hộ nhóm thổ địa. Nói đến hình tượng một điểm, liền là đạo môn thập phương Tùng Lâm, quan phủ, tư lại cùng quan chức phú thương cùng một chỗ cùng hưởng mạ non tiền hơi thở bàn này thịnh yến. Cải cách, phải nên làm như thế nào đâu? Không thể nghi ngờ liền là hàng hơi thở, dựa theo lý quản sự nhiều năm thi hành từ thiện kim chế độ kinh nghiệm. Nông hộ đối tiền hơi thở tha thứ độ kỳ thật cũng không kém. Bọn hắn có thể tiếp nhận tiền hơi thở hẳn là tại 1 thành 2 ly tả hữu. Bởi vậy, mạ non tiền lợi tức hẳn là từ hiện tại phổ biến thi hành 3 thành thậm chí 4 thành. Trực tiếp xuống đến 1 thành 2, làm sao hàng, trực tiếp đem tư lại từ trên mặt bàn đá đi. Sau đó đem chia sẻ thịnh yến quan chức cùng phú thương danh ngạch giảm bớt. Một lần nữa an bài lên bàn ăn cơm danh sách nhân viên. Đây chính là tất cả cải cách bản chất. Lần này cải cách bên trong, đạo viện cùng huyện nha chặt chẽ hợp tác, Lưu Chí Quảng cùng Khổng huyện Tôn Đạt thành chung nhận thức. Đầu tiên đem tư lại từ làm mạ non tiền chức vụ trên rút khỏi đến, không cho bọn hắn từ đó nhúng tay, trực tiếp đem các tư lại cắt xén bộ phận chém dụng, để bọn hắn không có cơ hội hướng người trong túi eo ôm tiền. Một đao kia xuống dưới, có thể đem tiền hơi thở hạ xuống 1 thành 2 tả hữu. Tiếp theo là đối quan chức cùng phú thương tiến hành phân hóa tan rã, đem bên trong thực lực so sánh hùng hậu một bộ phận cũng kéo vào được cùng hưởng tiền hơi thở. Tiến một bước giảm xuống cải cách lực cản, sắp mạ non tiền diễn 2 nơi cho mấy nhà có thực lực nhà giàu. Từ cái này mấy nhà giàu đến phụ trách vay mượn mạ non tiền. Đem tư lại sống giao cho bọn hắn đến làm. Cụ thể biện pháp là lấy tiền hơi thở 4 ly danh nghĩa, đem mạ non tiền vay mượn cho mấy vị có thực lực quan chức cùng phú thương. Dạng này có thể lẩn tránh triều đình luật pháp phong hiểm. Mượn đến tiền nhà giàu khai thác phân chia địa bàn biện pháp. Một nhà phụ trách cố định một vùng, lấy không cao tại 1 thành 2 tiền hơi thở vay mượn cho nông hộ. Thu được tiền hơi thở, 4 ly quan hệ viện, 4 ly giao huyện nha, còn lại 4 ly làm bọn hắn qua tay ích lợi. Nông hộ nhóm mượn đến năng lực chịu đựng bên trong mạ non tiền. Đạo viện cùng huyện nha cũng lấy được chia lãi bộ phận. Mấy nhà nhà giàu thu được có thể tế thủy trường lưu ổn định ích lợi. Bị hao tổn chỉ có còn lại bộ phận quan chức, cùng không cách nào nhúng tay tư lại. Như vậy như thế nào cam đoan quan chức vay mượn đi ra tiền hơi thở không cao tại một thành hai đâu? Lý quản sự cho ra đề nghị là tại toàn huyện công khai đấu thầu đấu giá. Đấu giá tối cao lợi tức định tại một thành hai. Xem ai báo giá cả thấp, tại báo giá cơ sở bên trên. Đồng thời ước định tham dự đấu thầu nhà giàu thực lực tổng hợp. Lựa chọn ra thế tương đối trong sạch. Hàng xóm láng giềng danh tiếng tương đối tốt hơn. Thực lực mạnh, lực ảnh hưởng rộng nhà giàu diễn hai nơi mạ non tiền. Làm một hạng giám sát biện pháp, từ thiện kim tiếp tục song hành, nhưng đem tiền hơi thở định là một thành ba ly. Một khi phát hiện có nông hộ đến mượn từ thiện kim, liền lập tức điều tra nên nông hộ đến từ cái nào diễn hai nơi nhà giàu khu quản hạt. Vì sao không mượn được tiền hơi thở thấp hơn mạ non tiền? Một khi thẩm tra, liền hủy bỏ diễn hai nơi tư cách, đem tư cách chuyển cho người khác. Bởi vậy, Triệu Nhiên sáng lập từ thiện đường liền từ người thi hành chuyển biến làm người giám sát. Mạ non tiền chế độ liền có thể chân chính ban ơn cho nông hộ. Đây là giảm đi mạ non tiền cải cách, so với ban đầu phương thức càng thêm ôn hòa, gây thù hằn cũng càng ít một chút. Áp quá trình đúng trọng tâm định tránh không được còn có vấn đề. Nhưng thông qua hai bước đi phương thức, trước tiên ở quân sơn đường dành cho người đi bộ khu phổ biến. Giảm sóc cùng điều chỉnh kỳ cũng có cam đoan. Cái phương án này đến từ ai? Không hỏi có biết, nhưng Lưu Chí Quảng giả bộ như không biết. Đây là tương đương đem tương lai khả năng gánh chịu trách nhiệm tận lực hướng chính hắn trên thân ôm. Đối với dạng này một vị tốt giám viện, Triệu Nhiên biểu thị cực kỳ vui mừng. Nhưng vui mừng thì vui mừng, hắn cũng không thể đem công đức nhượng độ cho Lưu Chí Quảng. Thế là thái độ kiên quyết giúp cho chối từ, biểu thị có tội tình gì trách. Đương nhiên là hắn Triệu Nhiên đến toàn bộ gánh chịu. Nói xong mạ non tiền, nên nói hạng thứ hai. Tại toàn huyện trải rộng ra con đường cùng cống rãnh đại kiến thiết, Lưu Chí Quảng chuẩn bị rất đầy đủ, đem cốc dương huyện dư đồ lấy ra. Phía trên đã ghi rõ cần tu sửa con đường, mở đào mương nước vân vân, trong đó mới xây con đường hai đầu, kế 80 dặm, tu sửa con đường 4 đầu, kế 170 dặm, kỳ hạn công trình dự tính 5 năm, dựa theo Triệu Nhiên yêu cầu, đều đặt ở nông nhàn thời kỳ, dự tính trải qua tu sửa về sau, Cốc Dương huyện giao thông tình trạng đem đạt được cải thiện cực lớn. Xuất hành sẽ càng thêm nhanh gọn. Mặt khác, mở đào mương nước to to nhỏ nhỏ 18 đầu, dự tính tổng trưởng độ 30 dặm, tu sửa mương nước 32 đầu, tổng trưởng độ 70 dặm. Cái này công trình không lớn, nhưng cực kỳ phức tạp, cực kỳ vụn vặt, phi thường tiêu hao nhân lực. Lưu Chí Quảng dự tính là 3 năm hoàn thành. Một khi hoàn thành, Cốc Dương huyện đồng ruộng cơ bản cũng có thể làm đến mương nước toàn bao trùm. Lương thực sản lượng chắc chắn đi trên một cái mới bậc thang. Một cái 5 năm, một cái 3 năm, Triệu Nhiên khẳng định không hài lòng. Hắn trực tiếp cùng Lưu Chí Quảng nói, 3 năm 5 năm quá dài, chúng ta chỉ tranh sớm chiều. Như vậy đi, quân sơn địa khu bách tính mấy năm này mở đường đào mương rất có kinh nghiệm. Chúng ta chuyên môn từ quân sơn địa khu chiêu mộ 200 người. Toàn lực phụ trách cái này công trình, cũng không cần điểm nông nhàn không nông nhàn. Cả năm khởi công chính là, địa phương khác nông hộ không cần tham dự, sẽ không hao người tốn của. Lưu Chí Quảng trần chờ nói, 200 người, có thể hay không quá ít. Cái này muốn làm đến năm nào tháng nào, mà lại không lấy trưng tập lao dịch hình thức. Đạo viện muốn bao cái này 200 người tiền công. chỉ sợ có chút duy trì không được. Triệu Nhiên nói thật với ngươi, ta là đạo môn hành tẩu, ta có biện pháp chiêu mộ miễn phí lao lực, mà lại những này lao lực từng cái tài giỏi, một cái đỉnh 100 cái. Lưu Chí Quảng giật mình, thì ra là thế, Phương Trượng muốn thi tiên thuật sao? Thật sự là diệu a, đến lúc đó ta tất yếu đi xâm gặp. Triệu Nhiên cười không giải thích, tiếp tục nói, về phần từ quân sơn địa khu chiêu mộ 200 tên lao lực. Những bạc này, ta đến móc, xem như ta đối Cốc Dương huyện bách tính một phần tâm ý, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,